Ông nói với hai nha hoàn, các ngươi nghĩ cách để tiểu thư ói ra, tốt nhất là nhanh một chút, nàng so với lúc nãy càng thêm suy yếu. Ta ở bên ngoài chờ, khi nào xong thì gọi ta. Chuyện khẩn cấp, nha hoàn không dám trễ nãi, vội vàng theo phương pháp đại phu nói khiến Ngụy La ói ra. Nàng ăn mấy thứ cũng không nhiều lắm, chưa đầy một lát đã ói ra sạch sẽ, người cũng tốt hơn một chút, có điều nhìn vẫn còn suy yếu. Đại phu kiểm tra hết những thứ Ngụy La phun ra, sắc mặt ngưng tụ hỏi nha hoàn đứng đầu giường, hôm nay tứ tiểu thư ăn gì? Kim Lũ vừa cầm khăn lụa giúp Ngụy La lau miệng, vừa tự trách mình không chăm sóc tốt cho tiểu thư, tuy khó qua nhưng vẫn nhất nhất đáp lời đại phu, hôm nay khẩu vị tiểu thư không tốt, chỉ ăn một chén cháo củ từ bách hợp, cũng không dùng thêm gì nữa. Đại phu hỏi chén cháo kia còn thừa hay không? Kim Lũ nói có, vội kêu người bưng từ dưới bếp lên. Nàng vốn dĩ lo lắng Ngụy La sau khi tỉnh sẽ thấy đói, liền để trên bếp liên tục đun nóng, chờ nàng tỉnh dậy sẽ ăn. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cháo đó là nàng tự bưng từ phòng bếp vào, ở giữa không có bất kỳ ai đụng vào, chẳng lẽ thật sự có vấn đề? Đại phu dùng thìa khuấy lên, lấy ra bên trong một viên ngân hạnh, sắc mặt ngưng trọng hỏi, ai thêm vào? Khi nào? Kim Lũ trì trệ, việc này nàng không rõ, đây là vấn đề do phòng bếp chịu trách nhiệm. Sắc mặt Ngụy Côn khó coi, từ kẽ răng rít ra một câu, gọi hạ nhân trong phòng bếp tới. Không lâu sau, đầu bếp chịu trách nhiệm nấu cháo bị dẫn tới, vừa thấy Ngụy Côn liền quỳ xuống, dập đầu ba cái, lão gia, tiểu nhân tuyệt đối không có tâm tư hại tứ tiểu thư. Ai có thể nghĩ tới vấn đề nằm ở thứ nho nhỏ trên cây ngân hạnh. Ngân hạnh hay còn gọi là cây bạch quả, bình thường nấu chín ăn không những không có việc gì mà còn tốt cho cơ thể, nhưng nếu ăn sống thì sẽ bị trúng độc. Loại độc tính này ở trên người tiểu hài tử thể hiện rõ nhất, nhẹ thì choáng váng nôn mửa, nặng thì suy tim. Vừa rồi đại phu thấy Ngụy La phun ra ngân hạnh chưa tiêu hóa hết, không có nấu chín, vừa nhìn liền thấy. Nhưng cháo Kim Lũ bưng lên có chứa ngân hạnh đã bị nấu, chắc chắn lúc mới thêm vào còn sống, ở trên lò lửa một thời gian dài như vậy, đến bây giờ đã nấu mềm. Ngụy Côn biết được tiền căn hậu quả, nghiêm nghị hỏi đầu bếp Tống Tam, cháo là ngươi nấu, trừ ngươi ra còn có thể là ai? Tống Tam lên tiếng phủ nhận, dựng thẳng ba ngón tay lên đầu lấy tính mạng bảo đảm, tiểu nhân thật sự không biết. Không biết, không biết, điều này trong mắt Ngụy Côn chính là ngụy biện. Ngụy Côn đang muốn gọi người dẫn hắn xuống đánh 20 hèo, bỗng nhiên hắn nói, tiểu nhân sau khi nấu xong cháo có rời đi một lát, lão gia, nhất định là có người nhân lúc đó mà thêm vào. Sắc mặt Ngụy Côn trầm xuống, suy nghĩ một lát, cho rằng lời hắn cũng không phải không thể tin, liền sai người thăm dò hôm nay có qua đi qua phòng bếp, khi nào đi, đi làm gì. Rất nhanh liền có kết quả, hôm nay nha hoàn đi qua phòng bếp có hai người, một người là Kim Lũ, một người là Kim Từ. Kim Lũ đi lấy cháo cho Ngụy La. Kim Từ gần đây không được Ngụy La trọng dụng, rất lâu cũng chưa từng hầu hạ bên cạnh nàng, vậy nàng ta đi phòng bếp làm gì? Vừa nói như vậy, Kim Lũ đột nhiên nhớ ra, cháo hôm nay chính là nàng ấy có hảo tâm bưng đưa cho nàng. Kim Lũ đem việc này nói ra, Ngụy Côn phẫn nộ đem khay mực trên bàn bát tiên ném xuống đất, đứng dậy đi tới trước mặt Kim Từ, nhấc nàng ta lên hỏi, nói, có phải ngươi muốn hại tiểu thư không? Ngụy Côn vẫn là người tốt tính, đối đãi người khác khoan dung độ lượng, ôn hòa có lễ. Nhưng mọi việc đều có ranh giới cuối cùng, chỉ cần chuyện có liên hệ tới hài tử, hắn sẽ trở nên giống như bây giờ, nôn nóng dễ giận. Kim Từ lắc đầu phủ nhận, khó nhọc nói, nô tì. Sự thật đều ở ngay trước mặt, Kim Lũ đối với Ngụy La trung thành và tận tâm, tuyệt đối không thể hại nàng, chỉ có nàng ta là người bị hiềm nghi nặng nhất, ngoại trừ nàng ta ra thì còn có thể là ai? Ngụy Côn hỏi không được, nộ hỏa công tâm ném Kim Từ xuống đất, nếu đã không thể nói thật, giữ lại đầu lưỡi có ích lợi gì, chi bằng cắt. Sắc mặt Kim Từ trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy trắng, thân thể ngã xuống đất. Này còn chưa đủ, Ngụy Côn lại nói, có ý định mưu hại chủ tử, lang tâm cẩu phế. Nô tài như vậy không cần cũng được. Cắt hết lưỡi không cần để lại, ném tới ngoại thành cho giá thú ăn đi. làm mồi cho dã thú hoang. Nghĩ đã thấy đáng sợ, những thứ xúc sinh kia gặm thịt nàng từng chút một, ngay cả sức kháng cự cũng không có, cuối cùng chỉ còn dư lại một đống xương trắng. Lúc này Kim Tử mới biết sợ hãi, quỳ trên mặt đất đông đông dập đầu cầu xin tha thứ, nước mắt chảy đầy mặt, lão gia tha mạng, không phải nô tỳ tự nguyện, là tam phu nhân sai xử nô tỳ. Thân thể Ngụy Côn cứng đờ, nghiêng đầu hỏi, ngươi nói là ai? Kim Tử vì giữ mạng nhỏ, liền đem chuyện Liễu thị sai xử nàng nói toàn bộ. Liễu thị nói tiểu thư thích ăn ngân hạnh, ngoài ngân hạnh viên có một cây ngân hạnh, nếu hái mấy quả tới thả vào trong cháo của tiểu thư, sẽ làm bệnh của tiểu thư nhanh khỏi hơn. Kim Tử còn muốn giãy giụa nói, lão gia, nô tỳ vô tội, nô tỳ không biết ngân hạnh ăn sống có độc. Ngụy Côn một cước đá văng nàng, cho dù không biết ngân hạnh sống có độc, nhưng bỏ loạn đồ vào trong chén của tiểu thư, cũng đủ chỉ tội nàng ta. Ngụy Côn một lần nữa ngồi xuống ghế bát tiên, thở hổn hển mấy lần, tay đỡ trán, không lường được lại có kết quả này. Tam phu nhân vì sao phải hại Ngụy La? Hắn vốn cho rằng đây là tà tâm của Đỗ thị, hại chết Ngụy La một lần không đủ, còn muốn hại nàng lần thứ hai, không nghĩ tới là Liễu thị. Ngụy Côn tự nghĩ rất lâu, không thể không gọi Tam lão gia Ngụy Xương tới. Hai huynh đệ đã rất lâu không ngồi cùng một chỗ nói chuyện, mấy năm nay hệt như người xa lạ, cho dù ở cùng một phủ anh quốc công cũng ít nói chuyện với nhau. Bây giờ Ngụy Xương đến, tự nhiên không có sắc mặt gì tốt, ngồi trên ghế đối diện hỏi, huynh tìm ta có chuyện gì? Ngụy Côn cũng không vòng vo, trực tiếp kêu người dẫn Kim Tử lên, làm cho Kim Tử đem chuyện vừa rồi lặp lại. Kim Tử vốn dĩ thu được đồ tốt từ chỗ Liễu thị, Liễu thị hứa hẹn với nàng ta chỉ cần đợi chuyện này qua, đến lúc đó sẽ đưa nàng ra ngoài phủ, vì nàng ta tìm mối hôn sự tốt. Bây giờ không qua được, tính mạng quan trọng hơn, nàng ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải một năm một mười kể lại tiền căn hậu quả. Nói xong chỉ thấy sắc mặt Ngụy Xương đen như đít nồi hỏi, ngươi có chứng cứ gì? Kim Tử lấy từ trong tay áo ra một vật, đưa tới trước mặt Ngụy Xương, đây là phu nhân đưa cho nô tỳ, lão gia xem qua. Đó là một đôi hoa tai khảm ngọc, kiểu dáng bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng Ngụy Xương biết, bởi vì đôi hoa tai này bị Liễu thị ghét bỏ, oán hận nó không hợp với phong cách của bà, phối xiêm y cũng không tốt. Bây giờ nó lại nằm trong tay Kim Tử. Ngụy Xương nhắm mắt, nắm chặt tay vịn ghế, rất lâu không nói lời nào. Ngụy Côn bảo hạ nhân dẫn Kim Tử xuống, lạnh lùng nói, cắt đứt đầu lưỡi của nàng ta, bán ra ngoài phủ, tự sinh tự diệt. Cắt đầu lưỡi sẽ không ăn nói lung tung, hành động này của Ngụy Côn coi như suy tính cho phủ anh quốc công. Kim Tử không nghĩ thoát được tội tử, còn có hình phạt khác chờ mình, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, không ngừng khóc hướng Ngụy Côn cầu xin, lão gia khai ân. Ngụy Côn giống như không nghe thấy, thị vệ mang nàng ta ra khỏi viện, nắm cằm, rút đao kề lên, động tác nhanh trong nháy mắt, liền có máu tươi từ trong miệng nàng ta phun ra, nhiễm đỏ một mảng đất lớn. Kim Tử đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc không nói nên lời, té trên mặt đất không ngừng run rẩy. Trong phòng, Ngụy Xương ngồi rất lâu, mặt không chút thay đổi cầm lấy đôi hoa tai, đứng dậy ra khỏi tùng viên, hướng Lê Viên Tam phòng mà đi. Hắn vừa mới từ bên ngoài về, còn chưa kịp về Lê Viên, đã bị Ngụy Côn gọi tới tùng viên. Lúc này hắn bước vào phòng, Liễu thị từ bên trong ra đón, quan tâm nói, hôm nay sao lại về trễ như vậy? Có chuyện gì sao? Lão gia dùng bữa tối chưa? Để thiếp kêu người hâm nóng thức ăn rồi bưng lên. Nói xong, bà thấy Ngụy Xương không nói lời nào, thậm chí vẻ mặt cũng không biểu lộ gì, nhìn thẳng vào bà. Nội tâm Liễu thị hoảng hốt, trên mặt lại vẫn bày ra vẻ thật sự bình tĩnh, che miệng khẽ cười hỏi, sao lại nhìn thiếp như vậy, trên mặt thiếp có gì sao? Ngụy Xương nhìn bà, thê tử cùng mình 7-8 năm thân cận, lần đầu tiên lại thấy như người xa lạ. Những năm nay hắn tự thấy có lỗi với bà, liên tục dùng phương thức lớn nhất để bù đắp, cho dù bà kiêu căng vô lễ hắn cũng nhịn. Bà không thích Ngụy La và Thường Hoàng hắn cũng có thể hiểu, chỉ là không nghĩ tới bà ấy sẽ sinh ra tâm tư hại người. Đứa bé kia chỉ mới 6 tuổi, bà ấy đến tột cùng là đang nghĩ cái gì? Liễu thị dần cảm thấy bất an, tiến lên giữ tay ông dẫn tới bàn tròn. Hôm nay phòng bếp có làm món ông thích, ông xem một chút. Ngụy Sương không nhúc nhích, từ trong tay áo lấy ra đôi hoa tay khảm ngọc, đặt trên bàn bát tiên. Dưới ánh chiều tà rực rỡ, vẻ mặt Liễu thị đột nhiên cứng đờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, lại có chút đau lòng, đây là cái gì? Sắc mặt Ngụy Sương không đổi hỏi. Liễu thị hô hấp cứng lại, vẻ mặt kích động trong phút chốc, nhưng bà rất nhanh điều chỉnh biểu tình, khó hiểu cười nói, đây không phải hoa tai sao? Là đồ thường thấy, lão gia đưa thiếp xem mấy cái này làm gì? Đúng vậy, thật là thường gặp. Chính là bởi vì thường gặp mới khiến ông có ấn tượng sâu sắc. Đồ nữ trang khuê các của bà phần lớn là những thứ hoa lệ rườm rà, ngẫu nhiên mới có một cái kiểu dáng đơn giản, làm cho ông phải lưu ý. Ngụy Sương không vội vạch trần bà, tâm bình khí hòa hỏi, ta nhớ có tặng cho nàng một cặp giống vậy, giờ ở đâu? Lấy ra cho ta xem thử. Nụ cười trên mặt Liễu thị hết sức chấn định như cũ, nói chuyện không lọt giọt nước. Thiếp thấy kiểu dáng của nó thật bình thường, liền tiện tay cho hạ nhân rồi. Nói xong còn lộ ra vài phần hiếu kỳ, lão gia hôm nay làm sao vậy, lại đột nhiên hỏi thiếp những vấn đề này. Thức ăn đều hâm nóng rồi, trước tới dùng bữa tối đã. Ngụy Sương lại không có ý định để bà lừa gạt cho qua chuyện, bà kéo tay ông hướng tới bàn ăn bên cạnh. Ngụy Sương dùng sức giãy ra, hỏi tới cùng đưa cho ai? Kêu nha hoàn kia cầm lại đây nhìn xem chút. Hay là bà đưa cho nha hoàn của ngũ phòng? Trên mặt Liễu thị cuối cùng cũng lộ ra mấy phần kẻ nứt, khó khăn lắm mới đứng vững, tức giận nói, rốt cuộc lão gia muốn hỏi cái gì? Ông hôm nay làm sao vậy? Không phải chỉ là một đôi hoa tai sao, đáng giá để ông để tâm như vậy? Lời còn chưa dứt bà liền bị Ngụy Sương phất tay tát một cái. Nam Khân khí lực lớn, lại mang theo tức giận, một cái tát kia đánh trên mặt Liễu thị, khiến bà trực tiếp ngã ra đất, nửa bên gò má nhanh chóng sưng lên như cái bánh bao. Liễu thị ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm má khó tin ngẩng đầu nhìn ông, lão gia. Cùng lúc đó, ở cửa truyền tới tiếng nói giòn vang, nương. Tam tiểu thư Ngụy Nha đứng ở cửa, ôm khung cửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn khung cảnh bên trong. Nàng vừa rồi nhìn thấy phụ thân tức giận tát nương một cái, đánh đến mặt nương đều sưng lên. Nàng kinh sợ, đôi môi run rẩy, nhìn Ngụy Sương, rồi chần chờ tiến lên, phụ thân không cần đánh nương. Lúc này Ngụy Sương đang nổi nóng, ông vốn là người tính tình nóng nảy, giận lên rồi ai cũng không ngoại lệ, trừng tròn mắt quát, cút. Ngụy Nha bị bộ dáng của ông dọa sợ, dừng tại chỗ, run rẩy. Mắt nàng nhanh chóng tích tụ hơi nước, bất an sợ hãi nói, phụ thân. Ngụy Sương không nhìn nàng, quay đầu kêu mama đem nàng đi, không cho vì Liễu thị cầu tình. Ngụy Nha bị mama ôm trong lòng, giãy giụa, khóc gọi theo, nương, ta muốn nương. Liễu thị liền ngậm oán hận trong lòng, nay nghe Ngụy Nha gọi như vậy, nhất thời bi thương, vành mắt đỏ hồng nhìn Ngụy Sương, lão gia có phải ở bên ngoài nghe người ta nói gì không? Trở lại liền chút giận lên thiếp và Nha Nhi, nếu không cũng không khác thường như vậy. Đến bây giờ bà ấy còn giả vờ. Ánh mắt Ngụy Sương hung tợn, kêu nha hoàn trong phòng toàn bộ đều đi ra ngoài, đến cùng cũng là giữ lại cho bà chút mặt mũi, nói, độc trong cháo của Ngụy La có phải do bà hạ? Sắc mặt Liễu thị khẽ biến, ngửa đầu nhìn ông, cái gì độc? Ngụy La trúng độc sao? Ngụy Sương nhắc nhở từng chữ, cây ngân hạnh. Chuyện tới bây giờ cũng không giấu được, bao bố đã lủng một chỗ, chỉ có thể nghĩ biện pháp bù vào chỗ hở kia. Sắc mặt Liễu thị hơi trắng, lúng túng nói, chuyện gì xảy ra? Nha Nhi thường ăn quả ngân hạnh, bây giờ cũng yên lành sống không có chuyện gì, ngân hạnh sao lại có độc? Thiếp cho rằng tiểu hài tử đều thích ăn những thứ đó, cũng có lợi cho thân thể, liền kêu nha hoàn ở Tùng Viên bỏ một ít vào trong cháo của Ngụy La. Bà là người phụ nữ bình thường không hiểu y lý, không biết cũng là chuyện thường, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy được lời bà có trăm ngàn chỗ hở. Bà ta ngàn năm đều không quan tâm Ngụy La tới một lần, bây giờ tại sao lại đột nhiên quan tâm tới chuyện ăn uống của Ngụy La đến vậy? Ngụy Sương ngồi trên ghế ở bàn bát tiên, lạnh lùng nhìn bà, không hề báo trước nói, nếu bà oán giận Khương Diệu Lan, cũng không cần lấy con nàng ấy ra chút giận, hai đứa bé kia là vô tội. Liễu thị chấn động toàn thân, không thể tưởng tượng nổi nhìn ông nói cái gì? Ba chữ Khương Diệu Lan này vẫn là cấm kỵ của phủ Anh Quốc Công, mọi người đều giữ kín như bưng. Bởi vì lúc nữ nhân kia còn ở đây thật sự đã mang tới sóng gió không nhỏ cho phủ Anh Quốc Công. Bây giờ nàng ta rời đi, mai danh ẩn tích, đã nhiều năm như vậy tất cả mọi người đều lãng quên. Nhưng vẫn có người nhớ tới, mầm mống ghen tị và cừu hận một khi đã nảy sinh trong lòng, liền mọc rễ nảy mầm, trừ khi có người đem nó nhổ tận gốc, hoặc hung hăng bóp chết. Ngụy Sương đại khái là thất vọng với bà rồi, cũng vừa cố ý muốn giáo huấn bà, tiếp tục nói, năm đó bà và Đỗ Thị liên thủ làm chuyện gì, ngũ đệ không rõ lắm, nhưng tất cả ta đều biết. Lời nói ra giống như con dao, hung hăng đâm lên người Liễu Thị, thân thể Liễu Thị lung lay, miễn cưỡng mới có thể ổn định nửa người trên. Bà nửa ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, tận lực khống chế âm thanh của mình, còn lộ ra vẻ run rẩy, lão gia đến tột cùng đang nói cái gì? Vì sao thiếp càng nghe càng không hiểu? Ngụy Sương biết rõ bà đang giả ngu, ánh mắt lạnh đi, nhếch môi tự giễu nói, chuyện tới bây giờ còn muốn giấu giếm sao? Bà không buông tha cho nàng, Đỗ Thị muốn gả cho Ngụy Côn. Hai người liên thủ thiết kế ra vở kịch hay, làm cho Khương Diệu Lan nản lòng thoái chí, tình nguyện không cần hài tử cũng quyết tâm phải ly khai mảnh đất thương tâm này. Ông nói xong, nặng nề thở ra, lạnh lùng liếc nhìn Liễu Thị đang sụi lơ như bùn nhuyễn, ta nói đúng chứ? Còn muốn ta tỉ mỉ nói ra hai người diễn trò ra sao? Hóa ra ông cũng biết, biết rõ như vậy lại cùng sống với bà lâu như thế, trong lòng ông nghĩ về bà thế nào? Liễu Thị chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, vừa thẹn vừa phẫn nộ. Khó trách nhiều năm qua ông đối với bà ôn hòa, bọn họ chỉ có mỗi một đứa nhỏ là Ngụy Nha. Mỗi khi nàng đề nghị muốn một đứa nữa, ông đều không hào hứng. Không phải ông đối với chuyện phòng the không có hứng thú, mà là không có hứng thú với bà. Chuyện như vậy giống như một người vẫn cho là mình mặc xiêm y đầy đủ, đi vài chục năm, đột nhiên có ngày có người ngăn ngươi lại, hỏi ngươi vì sao lại trần truồng đi lại. Liễu Thị từ dưới đất đứng lên, lung lay sắp đổ, ngay cả âm thanh cũng yếu ớt trống rỗng, ông biết từ khi nào. Ngụy Sương xoay tầm mắt, tựa hồ không muốn nhìn thấy nàng, điểm này bà không cần biết rõ. Ông nhíu mày, cân nhắc hồi lâu, Nha Nhi còn nhỏ, cần nhất là mẫu thân, ta tạm thời bỏ qua, sẽ không hưu bà, chỉ là cấp cho ngũ đệ một cái công đạo. Ngụy La bây giờ còn nằm trên giường, nếu không phải phát hiện kịp thời, chỉ sợ đã đe dọa tính mạng. Tâm tư của bà thật độc ác, chỉ sợ là ngày trôi qua quá an nhàn, sau này đừng ra cửa. Lưu lại trong phòng sao chép kinh thư đi. Nói một hồi, lại nhìn về phía bàn trang điểm quả quyết nói, nếu bà đã không thích mấy thứ trang sức này, ta xem không bằng những thứ đồ trong phòng của bà cũng mang cho đi. Bà có lỗi với Ngụy La, những thứ này bây giờ đưa qua, coi như chuẩn bị đồ cưới cho nàng sau này. Đối với nữ nhân ham hư vinh mà nói, đưa đi đồ trang sức nhiều năm tích góp thật sự so với muốn mạng của bà còn khó hơn. Đặc biệt còn muốn tặng cho tiểu hài tử mà bà ghét, tim Liễu Thị như bị đao cắt, vì bản thân cầu tình, lão gia, đưa qua ít một chút, Nha Nhi sau này phải làm sao bây giờ, Nha Nhi cũng phải xuất giá. Ngụy Sương không hề bị lay động, cua cua tay áo lướt nhẹ qua nói, Nha Nhi là tiểu thư phủ Anh Quốc Công, lúc xuất giá tự nhiên sẽ không để nàng bị ủy khuất. Nói rồi ông cất bước ra khỏi phòng, không cho bà có cơ hội thương lượng. Liễu Thị tâm như cho tàn, ngây ngây ngô ngô ngồi dưới đất, trong đầu hồi tưởng lại những gì Ngụy Sương đã nói, đến nay vẫn còn cảm giác như bà đang nằm mộng. Tại sao ông biết được? Ông biết từ khi nào? Bà sau này còn mặt mũi nào ở lại bên cạnh ông? Lại nghĩ tới những món trang sức mình đã gìn giữ nhiều năm như vậy, từng dương một, từng món một, lại phải chắp tay đưa cho Ngụy La, thật sự là hận đến đấm ngực dậm chân. Tùng Viên khi Ngụy La tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, tối hôm qua nàng uống xong đơn thuốc đại phu kê, đa phần đã tốt hơn, không còn nhức đầu nữa. Gương mặt đỏ hồng của nàng chui từ trong chăn ra, khuôn mặt tuyết trắng mềm mại, nhỏ nhắn lộ ra mấy phần hiếu kỳ, lông mi yếu ớt khẽ trước, con người đen lay láy chuyển động nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài từ sớm đã có nha hoàn ra ra vào vào, giống như đang khuân đồ, cũng không biết rõ đang làm gì. Nàng nhớ hôm qua mình bị trúng độc, rồi không biết sự tình sau đó thế nào, muốn gọi Kim Lũ lại hỏi một câu, nhưng Ngụy La mở to miệng cũng chỉ có thể phát ra âm thanh cực kỳ nhỏ, căn bản bên ngoài không thể nghe thấy được. Nàng ngô một tiếng, đành phải đưa tay đánh ngã chén trà lại khắc hoa liền cảnh trên đầu giường, cái chén rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn tan. Người bên ngoài cuối cùng cũng nghe được động tĩnh, Kim Lũ gấp rút chạy qua bình phong đi vào, thấy nàng tỉnh, vừa mừng lại vừa sợ, tiểu thư. Kim Lũ vừa nói vừa rót một chén trà nóng, không thèm thu dọn chén sứ vỡ nát ở đầu giường, đỡ nàng từ trên giường ngồi dậy, tiểu thư uống nước cho nhuận cổ họng đi. Ngụy La liền uống lấy hớp nước, cuối cùng cũng có thể nói chuyện, thanh âm nhu nhu, mang theo chút ngái ngủ, Kim Lũ tỉ tỉ, bên ngoài đang làm gì? Chuyện này nói ra thì dài làm, phải bắt đầu từ chuyện nàng trúng độc ngày hôm qua. Kim Lũ lấy gối dựa vào đằng sau cho nàng tựa người, để Ngụy La nằm thư thái, vừa sinh động miêu tả như thật chuyện ngày hôm qua. Kim Lũ vẫn nhớ nàng chỉ là một đứa trẻ, Ngụy Côn dặn dò không thể nói quá nhiều ở trước mặt nàng, miễn cho tâm hồn non nớt của nàng bị tổn thương. Kim Lũ vội vàng dừng lại, chỉ nói, hôm qua tiểu thư ăn bị đau bụng, là do tam phu nhân không cẩn thận bỏ chút đồ trong cháo. Bây giờ tam phu nhân muốn bồi tội, liền tặng đồ qua cho người. Chỉ là mấy thứ đưa qua thật nhiều quá, mới đầu Kim Lũ cũng bị dọa sợ, giống như đem toàn bộ tài sản của tam phòng chuyển qua đây vậy. Vừa rồi nàng ta ở bên ngoài kiểm kê số lượng, cùng Diệp Thị mang từng món ghi lại, sau này cũng có thứ để lần theo. Những dương này hầu hết đều là đồ trần quý, mã não, san hô, bảo thạch, chân châu. Người xem hoa cả mắt, tam phu nhân sao lại cam lòng? Nào ngờ Liễu Thị không phải thật sự cam lòng, mà là bất đắc dĩ. Bà ta đau lòng như lấy máu mình vậy, lại không thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn từng thứ một bị đưa ra ngoài. Cuối cùng còn không nhìn nổi, hai mắt trợn ngược đi ra chỗ khác. Trong đống đồ đó còn có một phần là đồ cưới của Liễu Thị, bây giờ đều nằm trong sổ sách của Ngụy La. Ngụy La kêu Kim Lũ lấy sổ cho mình coi, liếc mắt nhìn số lượng, thầm nghĩ Liễu Thị này cũng thật xa xỉ. Nhiều đồ trang sức như vậy, không sợ đè cong đầu bà ta sao? Kim Lũ mặc dù không rõ nội tình, nhưng Ngụy La mơ hồ có thể đoán ra chuyện gì xảy ra. Đơn giản là Liễu Thị có lòng ghen ghét, nghĩ muốn hại chết nàng, cuối cùng lại lợn lành biến thành lợn què. Bản thân nàng không chết, ngược lại bà ta phải đền bù tất cả đồ trang sức cùng một phần đồ cưới của bà. Ngụy La ngồi ở đầu giường, nhớ tới tư vị khó chịu ngày hôm qua, đôi mắt đen trở nên u ám. Tam phòng nếu đã đưa tới những thứ này, chính là thái độ mọi thứ đã được dàn xếp ổn thỏa, bao che sai lầm của Liễu Thị. Chẳng lẽ cứ tính cho qua như vậy sao? Ai có thể đảm bảo bà ta hại nàng một lần, sẽ không có lần thứ hai chứ? Ngụy La biết được Kim Từ bị cắt đầu lưỡi rồi bán đi, như vậy vừa vặn, đỡ cho nàng phải tự mình động thủ. Kim Từ và Kim Các đều là cỏ đầu tường bị Đỗ Thị thu mua, họ tận mắt nhìn nàng bị bọn buôn người ôm đi. Ngụy La còn đang lo không có cơ hội xử lý bọn họ, không nghĩ tới bọn họ đã tự đưa dao đâm mình. Suy nghĩ Ngụy La xoay chuyển, khờ dại chỉ vào một chỗ trên sổ sách hỏi, Kim Lũ tỉ tỉ, bên cạnh khuyên tai này có hình tam giác, đây là gì vậy? Kim Lũ tiến gần lên nhìn thứ nàng chỉ, khi còn bé nàng ta cũng từng học qua, lúc này cũng nhận ra một chút, hồi tiểu thư, đây là khuyên tai có hoa văn hoa lài mạ vàng. Ngụy La nháy mắt mấy cái, đều là cho muội sao? Kim Lũ gật đầu, đều cho tiểu thư. Nàng nói quá nhiều, ngoại trừ cái này, khúc sau còn có rất nhiều khuyên tai đủ loại. Nàng sờ vành tai mình, cái miệng nhỏ nhắn buồn rầu bĩu ra, nhưng ta không có lỗ tai, cũng mang không được. Hay là cho Kim Lũ tỉ tỉ đi, tỉ đeo vào nhất định rất đẹp mắt. Kim Lũ thụ sủng nhược kinh, vội vàng quỳ xuống cảm tạ nàng. Ngụy La lại chọn lấy vài thứ này nó đưa cho nha hoàn trong viện, để các nàng bình thường đều đeo, nàng nói đeo cho đẹp mắt. Bọn nha hoàn rối rít dập đầu tạ thưởng, vừa cảm kích vừa kích động. Bọn họ lại không biết trong nội tâm Ngụy La có tính toán khác. Bọn họ đeo những thứ này, tốt nhất là để Liễu thị nhìn thấy. Liễu thị nhìn thấy những thứ bảo bối bà ta kỹ lưỡng cất giữ lại mang trên người nha hoàn, nhất định hết sức đau lòng đi. Đau lòng là được rồi, hôm qua lúc nàng trúng độc cũng đau lắm nha. Ngụy La bảo Diệp thị coi sổ sách cho tốt, nàng vừa rồi đưa ra ngoài vài món chỉ là một góc tảng băng, đồ trang sức của Liễu thị còn có rất nhiều. Sau khi Diệp thị rời đi, Kim Lũ bưng chén dược lên, ngồi ở đầu giường nói, độc tố trong người tiểu thư còn chưa được thanh trừ hết, uống chén dược này nữa, uống xong bệnh mới có thể khỏi hẳn được. Ngụy La ghét dược quá đắng, đang chuẩn bị tìm hộp kẹo đường mà thường hoàng cho, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Nàng dừng động tác trên tay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, Kim Ốc từ ngoài tấm bình phong đi vào, bẩm báo, tiểu thư, Tĩnh Vương Điện Hạ nghe nói ngài bị bệnh, cố ý qua thăm ngài. Ngụy La ngẩn người, sao Triệu Giới lại tới thăm nàng? Chẳng lẽ bởi vì quá lâu nàng không có tới thượng thư phòng, hắn tới xem có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng như thế cũng không nên tự mình tới a. Ngụy La còn đang buồn bực, từ đằng sau Kim Ốc đã hiện ra thân ảnh xanh đen, dáng người thon dài, khí chất tự phụ. Triệu Giới từ xa chậm rãi đi tới, đằng sau hắn còn có Ngụy Côn, hai người cùng nhau đi tới bên giường. Đầu giường đang có một tiểu cô nương tinh xảo lung linh đang ngồi, tóc đen, da trắng như tuyết, mắt to mê man lại luống cuống. Gương mặt nàng có chút trắng bệch vì bệnh, càng giống một con búp bê được điêu khắc tinh tế. Nàng ngoan ngoãn ngồi đó, ngửa đầu nhìn Triệu Giới, thanh âm kiều nhuyễn, đại ca ca. Một tiếng đại ca ca này ngọt tới phát ngấy, Triệu Giới vốn dĩ chỉ muốn tới xem nàng bệnh thế nào, không nghĩ lúc nhìn thấy lại có chút đau lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, hắn không phải tự bênh, là bao che cho con. Chu Cảnh nói nàng ăn bị đau bụng, hiện nay vừa nhìn hình như cũng không phải như vậy. Nếu là tiêu chảy bình thường, 3 ngày nay cũng dưỡng tốt rồi, nhưng bây giờ trông nàng lại ỉu xìu, chẳng những không có khỏi hẳn, dường như lại càng nghiêm trọng hơn. Đầu giường có cái bàn vuông làm từ gỗ lim đang để một chén dược, hẳn là chuẩn bị cho nàng. Triệu Giới không mở miệng, Ngụy Côn ở một bên nói, A La, Tĩnh Vương Điện Hạ phụng mệnh hoàng hậu nương nương tới thăm con đỡ hơn chút nào chưa? Đã ngoan ngoãn uống thuốc chưa? Ngụy La liếc mắt nhìn chén dược ở đầu giường, lắc lắc đầu hai cái, còn chưa có uống, phụ thân đã tới rồi. Chuyến này Triệu Giới đi quả thật có ý của Trần Hoàng hậu, bất quá Trần Hoàng hậu không nói rõ, chỉ hy vọng hắn quan tâm tới bệnh tình của Ngụy La, lại thật sự không ngờ hắn tự thân đến đây. Triệu Giới nhìn gương mặt nhỏ phấn nộn, ngồi vào đầu giường, đưa tay bưng chén sứ thanh hoa khắc hoa văn liền cành, múc muỗng dược đưa tới bên miệng nàng, muội không vào cung, Triệu Lưu Ly một mình không vui, để ta chuyển cho muội một câu, nói nhớ muội. Nói xong, hắn nhếch môi cười một tiếng, như thế nào đang yên đang lành lại ngã bệnh, chẳng lẽ là do lần trước ăn nho nhiều quá? Triệu Giới vừa nói dứt lời, Ngụy La đã nổi giận, đều do miệng quả đen của hắn. Hai gò má Ngụy La nhô cao, oán hận nhìn hắn, bộ dáng thật sự đáng yêu, đại ca ca không được nói những thứ đó nữa. Triệu Giới nhìn không được cười lên, không nói thì không nói, lúc này nàng đang bệnh hắn vẫn là không nên đùa nàng, đến, uống thuốc đi. Ngụy La mở miệng uống, vị thuốc đông y vừa tanh vừa đắng nhanh chóng tràn ngập khoang miệng, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, ngũ quan vặn lại thành đoàn. Dược mặc dù đắng như vẫn phải uống. Triệu Giới đút cho nàng một muỗng lại một muỗng, thật vất vả mới uống hết, đắng tới nỗi hai mắt Ngụy La đều đã nước mắt lưng tròng. Triệu Giới dùng ngón cái xoa đi nước mắt trên mi nàng, lại cười nói, nếu biết không ngon, cũng nên dưỡng bệnh cho tốt đi, khỏi bệnh rồi cũng không cần uống nữa. Hắn đang nói, chỉ thấy nàng từ dưới gối tìm ra một cái hộp nhỏ, mở ra, lấy một khối kẹo đường màu tím cho vào miệng. Thống khổ trên mặt nàng rất nhanh tiêu tán, chỉ còn lại thỏa mãn ngọt ngào. Triệu Giới như suy nghĩ gì đó, thanh âm không nhanh không chậm hỏi, đây là cái gì? A-la cầm nó trong tay giống như bảo bối, vẻ mặt tự hào nói cho hắn biết, đây là Thường Hoàng tặng muội, bên trong có rất nhiều kẹo đường, rất ngọt. Triệu Giới chậm chạp a một tiếng, bất vi sở động, vẫn như cũ nhìn nàng. Đầu óc Ngụy La xoay chuyển, nếu đã lấy ra rồi, có phải nên cho hắn nếm thử một chút không? Nếu không cho nàng có vẻ keo kiệt rồi. Ngụy La đành lựa ra một viên kẹo đường nhân quýt tròn vo, lưu luyến không rời đưa tới trước mặt hắn, đại ca ca cũng ăn một cái. Triệu Giới cong môi, hắn vốn dĩ không thích mấy thứ ngọt này, nhưng tiểu cô nương đã tự mình đưa lên miệng, hắn cũng không nên từ chối, liền nuốt vào. Kẹo thật sự rất ngọt, vỏ đường bọc bên ngoài tan ra, vị quýt bên trong liền tiến tới, tràn vào khoang miệng, vừa chua lại vừa ngọt. Hắn suýt nữa muốn phun ra, lại thấy vẻ mặt chờ mong của nàng nhìn mình, nhịn không được xoa xoa mi tâm nàng, ăn rất ngọt. Ngụy La mím môi cười một tiếng, hai mắt cong cong, xóa nhòa vẻ bệnh hoạn trên mặt, cả người có vẻ thêm tinh thần không ít. Triệu Giới có chút nhớ nhung bộ dáng sinh long hoạt hổ của nàng, như cây ớt nhỏ, mỗi lần hắn nhìn thấy nàng đều cảm thấy tâm tình rất tốt. Triệu Giới đem chén thuốc đã uống hết để ở trên bàn vuông, đứng dậy nói với Ngụy Côn, trong phủ bản vương có nhiều dược liệu quý, nếu tứ tiểu thư có gì cần, cứ sai người tới phủ Tĩnh Vương lấy thuốc, cứ nói là ý của bổn vương là được. Ngụy Côn thủ sủng nhược kinh, liên tục nói với hắn, thật ra đại phu đã khai dược rồi, cũng không có gì quá đáng ngại, chỉ là phần tâm ý này của Tĩnh Vương thật sự khó có, cho dù có thật sự đi lấy thuốc hay không, cũng muốn nói lời cảm tạ. Người ở thành Thịnh Kinh ai mà không biết, Tĩnh Vương 15 tuổi đã là nhân vật lợi hại, có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu trêu chọc hắn nhất định không có kết cục tốt. Ngược lại, nếu có thể được hắn bao che, vậy ở thành Thịnh Kinh này không có gì đáng ngại. Lần trước A-la đi hộ quốc tự được hắn cứu, bây giờ ngã bệnh hắn cũng đến thăm, nói sao cũng thấy hai người có duyên phận, khó trách Tĩnh Vương đối với nàng quan tâm hơn một chút. Triệu Giới thăm Ngụy La xong, đến cùng cũng không phải nhi nữ của mình, không tiện ở lâu, hắn cùng Ngụy Côn đi ra khỏi phòng, đứng ở hành lang nhỏ nói chuyện, mấy ngày nay cứ để A-la dưỡng bệnh cho tốt, không cần vội vã vào cung, khi nào dưỡng tốt rồi lại đi cũng không muộn. Ngụy Côn gật đầu đáp ứng, cung kính đưa hắn tới cổng phủ, thấy hắn ngồi lên xe ngựa rời đi mới xoay người vào phủ. Bên trong xe ngựa, Triệu Giới vén rèm cửa lên, cầm khăn tay đưa cho Chu Cảnh ở ngoài, nói, điều tra xem thuốc này có thành phần gì, tác dụng gì. Chu Cảnh tiếp nhận vừa mở khăn ra nhìn, bên trong là mẫu thuốc còn dư lại lúc nãy. Hắn ta sững sờ, ngẩng đầu nhìn Triệu Giới, điện hạ, đây là... Triệu Giới không muốn nhiều lời, buông rèm xuống nói, đi thăm dò liền đi. Bọn họ vừa rồi đi qua phủ Anh Quốc Công, bên trong chỉ có tứ tiểu thư uống thuốc, còn là vương gia tự tay đút nàng, đáp án hết sức rõ ràng. Chỉ là Chu Cảnh có chút không rõ, vương gia vì sao phải hao tâm tổn trí với một tiểu nha đầu như vậy. Hắn không nghĩ ra, đành phải nghe theo lời Triệu Giới làm việc, không lâu sau liền có kết quả. Vốn tưởng rằng dược này điều trị tiêu chảy, không nghĩ điều tra ra lại là dược trị độc. Chu Cảnh gấp gáp báo việc này lại cho Triệu Giới. Sau khi Triệu Giới nghe xong, trầm mặc một lúc, hỏi, chúng độc Ngân Hạnh. Chu Cảnh gật đầu, đem lời đại phu thuật lại nguyên văn một lần, Ngân Hạnh chín ăn không có độc, nếu là ăn sống thì chứa độc tính, phản ứng của tiểu hài tử là rõ nhất. Tứ tiểu thư phủ Anh Quốc Công chắc là chúng loại độc này. Nói xong, Chu Cảnh cũng không khỏi đau lòng cho vị tiểu thư này. Ở trong phủ của mình cũng có thể trúng độc. Có thể thấy tình cảnh của nàng thật sự không ổn. Không biết là ai hạ độc thủ với nàng, lại nhẫn tâm như vậy, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Triệu Giới hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Suy nghĩ một lát, nhớ lúc mình tới thăm Ngụy La cả phòng còn mấy dương hòm chưa kịp dọn dẹp. Chắc hẳn có quan hệ với việc này. Hắn kêu Chu Cảnh và Dương Hạo đi điều tra một chút, hai ngày nay ở phủ Anh Quốc Công có dị động gì, vì sao, đều phải báo cáo lại. Rất nhanh hai người liền tra ra, chuyện này là do tam phòng của phủ Anh Quốc công Liễu thị gây ra. Mặc dù ở ngoài Tô Son chát phấn Thái Bình, nói là phu nhân không cẩn thận để tiểu thư ăn phải ngân hạnh sống, nhưng chỉ cần tỉ mỉ điều tra liền phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Không những thế, Chu Cảnh và Dương Hạo còn mang về một tin tức khác. Mẫu thân của tứ tiểu thư Khương thị năm đó chưa chết, mà là giả chết rời khỏi phủ Anh Quốc công. Phủ Anh Quốc công vì thế xây một tòa mộ chôn di vật và quần áo. Lúc trước Khương Diệu Lan rời đi có người trợ giúp, rời đi không báo trước. Ngụy Côn cho dù muốn tìm người cũng tìm không được. Nói với bên ngoài nàng bệnh qua đời, chỉ có rất ít người biết được nàng ta chưa chết, chỉ rời đi nơi này. Về phần đi đâu, đến nay chưa ai biết được. Chuyện giữa Khương Diệu Lan, Ngụy Côn và Ngụy Sương cũng không phải điều bí ẩn gì, tra hết sức dễ dàng. Bởi vậy, chuyện Đỗ thị và Tam phu nhân tại sao hại Ngụy La cũng trở nên dễ hiểu, đơn giản là lòng dạ ghen tuông của nữ nhân. Bởi vì ghen tị ngay cả tiểu hài từ 6 tuổi cũng không tha. Triệu Giới xoay nhẫn ngọc trên ngón cái, từ từ nói: "Bá phụ, Tam phu nhân có phải quan mối Liễu Đài Khanh không?" Chu Cảnh vuốt cằm, đúng vậy. Triệu Giới khép hờ mắt, lông mày giãn ra, trên mặt không hiện rõ hỉ nộ, thanh âm cũng trầm ổn, không chút nào giống thiếu niên mười mấy tuổi. Mối vận là công việc béo bở, Liễu Đài Khanh chắc cũng vơ vét không ít. Sai người điều tra sổ sách mấy năm nay của hắn, chọn một hai vụ báo lại cho Hoàng thượng, cho hắn chịu khổ một chút. Chu Cảnh xác nhận. Nghĩ tới vương gia thật sự để ý tiểu nha đầu kia, bộ dáng hệt như bao che con mình. Bây giờ Liễu gia bị hắn để ý tới, sau này khẳng định không dễ chịu. Chu Cảnh và Dương Hạo đang muốn rời đi, trước khi đi lại bị gọi lại. Triệu Giới nói: "Dương Hạo, về sau không cần hầu hạ ta, ngươi đi phủ Anh Quốc công, thời khắc chú ý động tĩnh của tứ tiểu thư." Dừng một chút lại nói tiếp: "Bảo vệ an toàn của nàng, nếu có tình huống gì thì bất cứ lúc nào cũng lập tức báo lại cho bổn vương." Dương Hạo cứng đờ, hắn ta và Chu Cảnh bên cạnh vương gia 6 năm, bây giờ đột nhiên lại muốn đưa hắn ta đi, có chút kinh ngạc. "Vương gia?" Triệu Giới chống cằm, mở mắt nhìn hắn: "Ngươi không muốn đi?" "Cũng không phải là không muốn, chẳng qua là đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, hắn ta có chút không quen." Dương Hạo tiêu hóa một chút: "Nghe theo phân phó, chuyện thuộc hạ bảo vệ tứ tiểu thư có cần để nàng biết không?" Ánh mắt Triệu Giới trong trẻo nhưng mày khẽ cau lại. Dương Hạo liền biết mình vừa hỏi vấn đề ngu xuẩn. "Nếu để người biết rõ còn được sao? Tĩnh vương gia sai người bảo vệ tứ tiểu thư phủ Anh Quốc công, đây là có chuyện gì? Đối với thanh danh của hai người cũng không tốt, còn có thể đưa tới những phiền phức không đáng có." Dương Hạo gấp gáp thay đổi: "Thuộc hạ biết rõ, nhất định không phụ kỳ vọng của vương gia." Triệu Giới phất tay nói: "Đi xuống đi." Kể từ đó, Dương Hạo mỗi ngày đều ẩn nấp trong bóng tối chú ý động tĩnh của Ngụy La. Mỗi ngày nàng ăn gì, nói những gì, với ai, thích uống mấy thứ đồ ngọt nào, đều xem xét đánh giá tỉ mỉ. Buổi tối trở về phủ Tĩnh Vương liền lửa chút chuyện trọng yếu nói với Triệu Giới. Nếu không có gì quan trọng thì đem hành động của Ngụy La báo cáo lại một lần. Triệu Giới cũng không cảm thấy phiền, người nói người nghe vừa làm chuyện của mình. Ngày hôm đó Triệu Giới đang thẩm duyệt tư liệu về vận muối, Dương Hạo nói: "Tứ tiểu thư mọc răng." Động tác Triệu Giới ngừng lại, nhớ tới bộ dáng hở lợi của tiểu nha đầu kia, mấy tháng qua đi rốt cuộc cũng mọc rồi. Hắn thấp giọng cười một tiếng, nhấc bút lông nhỏ trên giá đánh dấu mấy chữ, không quên hỏi: "Phản ứng của nàng thế nào?" Dương Hạo nhanh chóng nói: "Tứ tiểu thư có vẻ rất vui vẻ, bộ dáng tươi cười so với trước kia vui hơn nhiều, nói chuyện cũng rõ ràng hơn." Triệu Giới bật cười, khi đó hắn chê cười nàng không còn răng cửa, nói chuyện còn hờ, chắc hẳn tiểu nha đầu kia ghi hận rất lâu. Bây giờ răng cửa của nàng mọc ra, ngược lại có chút đáng tiếc, rốt cuộc không nhìn thấy bộ dáng nói chuyện hở ra của nàng. Ngụy La không biết nhất cử nhất động của mình đều bị người ta giám thị, lúc răng nàng mọc ra, rốt cuộc không cần bị chê cười nữa, tâm tình tốt hơn nhiều. Cùng lúc đó, phủ Anh Quốc công xảy ra hai chuyện lớn khác. Một là nhà mẹ đẻ Tam phu nhân có vấn đề, nhị bá phụ của Liễu thị đảm nhiệm mối vận, là một công việc béo bở nhiều người hâm mộ, chi phí tiêu dùng của cả Liễu gia đều dựa vào nhị bá phụ duy trì. Bây giờ lại xảy ra vấn đề, Liễu Đài Khanh bị tố cáo, Hoàng thượng chuẩn bị điều tra mối vận, trên dưới Liễu gia đều cảm thấy bất an. Ai mà chẳng biết nước này không trong, nếu thật sự điều tra, cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Tam phu nhân gần đây rất hoảng loạn, vốn dĩ bị Ngụy Xương phạt chép kinh Phật, bây giờ vẫn tâm nguyện hương khói bái Phật, mỗi ngày đều thành tâm thành ý sao chép 5 bản kinh Phật mới an tâm. Nghĩ cũng đúng thôi, Liễu Đài Khanh là trụ cột của Liễu gia, nếu hắn đổ, Liễu gia cũng xong rồi. Liễu thị mặc dù đã gả vào phủ Anh Quốc công, hòa không dính vào người bà, thế nhưng dù sao cũng là nhà mẹ mình, huống chi nếu không có nhà mẹ đẻ dựa vào, sau này bà ở phủ Anh Quốc công cũng không dễ sống. Một chuyện khác là Đỗ thị ở Ngân Hạnh Viên, trời vào đông, càng ngày càng lạnh, Đỗ thị mang thai bụng to sống ở Ngân Hạnh Viên, trước sau chỉ có 2 nha hoàn chăm sóc. Một ngày nọ bà ta lúc đi xuống không cẩn thận vấp ngã, mồ hôi đầy trán, thật là muốn sinh sớm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, đứa nhỏ này từ lúc ra đời đã không có duyên với bà. Lúc nha hoàn ở Ngân Hạnh Viên đến Tùng Viên bẩm báo, Ngụy Côn đang ở thư phòng dạy Ngụy La viết chữ. Tay Ngụy La nhỏ, cầm bút không yên, dùng hết sức mới viết được. Ngụy Côn liền nắm tay nàng dạy nàng vẽ từng nét một. Chữ tĩnh mới vừa viết xong một nửa, bên ngoài thư phòng liền có nha hoàn vội vã bẩm báo, lão gia, phu nhân muốn sinh. Tay cầm bút của Ngụy Côn cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía ngưỡng cửa. Nha hoàn tên Hồng Nha, thời gian này ở bên cạnh hầu hạ Đỗ thị. Hiện giờ, bởi vì nàng ta sốt ruột, chạy thở hồng hộc, ngay cả quy củ cũng không quan tâm. Ngụy Côn nhíu mày, đặt bút lông cừu xuống hỏi, không phải chưa đến lúc sao? Tháng 3 Đỗ thị được chẩn đoán mang thai 1 tháng, tính ngày hẳn là cuối tháng 11 lâm bồn. Bây giờ mới là đầu tháng 11, sao đã sinh rồi? Hồng Nha giải thích, hôm qua tuyết rơi, phu nhân muốn ở trong viện đi lại một chút, ai ngờ bậc thang trơn trượt, phu nhân không cẩn thận té ngã. Lúc đó nàng ta và Lục Y ở bên giếng giặt đồ, Ngân Hạnh Viên không có người khác, mọi việc đều phải do bọn họ tự mình làm. Trời lạnh như vậy bọn họ không để ý tình huống của Đỗ thị. Ai mà nghĩ rằng mới nháy mắt bà ta liền xảy ra chuyện. Hồng Nha và Lục Y bị buộc ở lại Ngân Hạnh Viên chịu phạt với Đỗ thị, trong lòng sớm đã có bất mãn, bình thường hầu hạ cũng không tận tâm. Nhưng Đỗ thị vẫn là ngũ phu nhân phủ Anh Quốc công, nếu thật sự xảy ra chuyện, bọn họ đều không tránh được bị phạt. Bởi vậy lúc này mới kinh hãi như thế. Ngụy Côn hỏi, thỉnh bà đỡ tới chưa? Hồng Nha cúi đầu, dạ chưa. Sự việc quá đột ngột, chỉ kịp đỡ phu nhân vào trong phòng. Huống gì Đỗ thị đang mang tội, ngũ lão gia giận bà ta, ai dám trước mặt ông đề cập tới chuyện Đỗ thị mang thai đến lúc này. Bên cạnh Đỗ thị một bà đỡ cũng không có, hai mắt trợn trắng ở trên giường kêu gào khổ sở. Ngụy Côn suy nghĩ một chút nói, đi mời bà đỡ mang tới Ngân Hạnh Viên, đem đứa nhỏ sinh ra rồi nói sau. Hồng Nha được lão gia phân phó, không dám trì hoãn, vội vàng đi làm việc. Ngụy La từ trong ngực ông chui ra, nhìn theo hướng Hồng Nha rời đi, lúc lâu cũng không nói gì. Đỗ thị coi đứa bé này như bùa hộ mệnh, nếu sinh hạ nhi tử, Ngụy Côn có lẽ sẽ nể mặt đứa nhỏ, đem bà ta đón ra khỏi Ngân Hạnh Viên. Như vậy sao được? Ngụy La tuyệt đối không để chuyện này phát sinh. Nàng nghĩ một lát, không nói tiếng nào, chạy nhanh ra phía ngoài. Ngụy Côn gọi nàng lại, "A La, con đi đâu?" Ngụy La không ngừng bước, trong đầu buồn bực chạy thẳng đi, trên đường va vào không ít nha hoàn, cuối cùng vững vàng đứng trước cửa phòng Ngụy Thường Hoàng. Ngụy Côn đuổi theo nàng, thấy nàng đột nhiên khác thường, ông sợ có gì không hay xảy ra, không nghĩ nàng lại tới gặp Thường Hoàng. Ngụy Côn thở phào một cái, cúi người nhìn bả vai của nàng nói, con muốn gặp Thường Hoàng cũng không cần phải gấp như vậy. Nói được một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt tiểu cô nương toàn là nước mắt bị gió thổi qua, chảy lăn tăn. Nàng im lặng khóc, nước mắt cuồn cuộn rơi, có bao nhiêu thương tâm, phụ thân. Phụ thân không cần chúng con nữa, con khó chịu. Ngụy Côn đau lòng không dứt, cầm ống tay áo giúp nàng lau gương mặt nhỏ nhắn, nhịn không được nhẹ giọng nói bậy bạ gì đó. Phụ thân sao lại không cần các con, phụ thân hiểu rõ các con nhất. Thanh âm nàng nghẹn ngào, thì thầm, phụ thân có hài tử, phụ thân thích hắn, không cần chúng con.